Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 648, thu phục tàn dư Dark Elf. Cái này cửu giới nàng đi một lượt. Vài cái không gian tọa độ đều ghi lại ở tâm. Space Stone năng lực đã có thể sử dụng. Chỉ cần nàng muốn, tùy tiện đều có thể rời đi nơi này. Ở triệt để phá hủy vị diện này, diệt tuyệt hết thầy Dark Elf cùng chiêu hàng Dark Elf gian nàng có điểm do dự. Cùng Miêu Kít là không quan hệ đúng sai, căn bản là không có cách điều hòa mâu thuẫn, nhưng là cùng những thứ này Dark Elf nàng không có gì lớn thù. Vong tộc diệt chủng dường như có chút quá phận, nàng vẫn lo liệu lấy mọi việc lưu lại một đường nguyên tắc. Daisy không tin trước đây Bo không có phát hiện trốn Miêu Kít. Hắn tuyển trạch thả Dark Elf một con ngựa phải có dụng ý của mình. Không phải giết bọn hắn, nhưng cũng không thể nhượng bọn họ đi ra ngoài tai họa cửu giới. Đương nhiên, hiện tại không sai biệt lắm muốn biến thành tám giới rồi. Tộc quần nội chiến giết rồi một giờ, thây phơi khắp nơi máu chảy thành sông. Rất nhiều sát tình lớn tinh linh đã biến thành thi thể. Trước đây hơn vạn quy mô, bây giờ không đủ 1.000 rồi. Daisy rớt xuống địa mặt. Rất nhanh thì có hơn 10 Dark Elf cầm đao kiếm xông lên. Nàng cũng không còn khách khí. Bên trái phách bên phải chặt. Toàn bộ giết chết. Thần phục ta. Nàng một tay mang theo Miêu Kít đầu người. Tay kia cầm búa lớn. Ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào đám này Dark Elf. Ban đầu hơn vạn tộc quần. Hiện tại tà ác, hung tàn đều đã chết trận. 10 cái ngón tay còn không một bên đủ đâu. Thừa ra người sống sót trung tổng có mấy người hèn yếu a. Nàng có lòng tin thu phục đám người kia. Dark Elf là trời xanh thích khách. Hắc ám ma pháp sư. Kéo đến thánh nữ giáo có thể làm một con bộ đội bí mật dùng để giám thị những người ngoài hành tinh kia, phòng ngừa những người ngoài hành tinh kia kiêu ngạo, ảnh hưởng nàng và Wanda quyền lợi, thần phục, hoặc là tử vong. Nàng lên tiếng lần nữa, lần này lại xông lên hơn 30 chiến sĩ, bất quá thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành một tia thương tổn đã bị nàng chém ngã xuống đất. Liên tục lại chém chết hơn 100 cái Dark Elf. Bây giờ thừa ra số lượng đã không đến 800 rồi. Còn có ai không phục? Ân, giống như thực chất tinh thần lực uy áp bao phủ ở thừa ra hết thảy Dark Elf trên đầu. Những thứ này nội tâm tràn ngập ác ý tinh linh rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Leng keng, một tiếng, một cái gầy yếu Dark Elf ném xuống mảnh nhỏ kiếm, run rẩy mà nghĩ quỳ xuống khẩn cầu tha thứ. Bên cạnh hắn cách đó không xa một người cao lớn tinh linh lớn tiếng tức giận mắng. Cũng xuất ra một bả trường mâu muốn đem tên phản đồ này loại nhu nhược giết chết. Daisy sao có thể nhìn hắn chuyện xấu a? Trong tay búa lớn lẩn quẩn bay ra. Đồ sộ tinh linh từ đầu vai đến cơ bụng, bị nghiêng chém thành hai đoạn, tiên huyết văng phụ cận người vẻ mặt một thân, áp lực kinh khủng rốt cục ép vỡ thừa ra Dark Elf ý chí. Bọn họ liên tiếp quỳ rạp xuống đất, biểu thị mình thần phục, lại chém chết mười mấy cái phần tử ngoan cố, thừa ra hơn 600 Dark Elf rốt cục lựa chọn đầu hàng. Ngươi tên là gì? Daisy hỏi ban đầu quỳ dưới đất thanh niên Dark Elf. Bá bỗng nhiên, hèn yếu Dark Elf nhìn trước mắt búa lớn, nhịn không được run nói. Tốt, bá bỗng nhiên, từ nay về sau, ngươi chính là Dark Elf phó thống lĩnh, trực tiếp đối với ta phụ trách, đối với người thứ nhất hướng mình đầu hàng Dark Elf biểu thị. Thân thiện, cũng cho thừa ra hết thầy Dark Elf dựng thẳng lên một cái bia ngắm. Bá bỗng nhiên cũng không ngốc, hắn run rẩy dữ dội hơn, không biết nên chớ nên tiếp thu cái này nhâm mệnh. Hiện trường Dark Elf trong hắn không dám nói chính mình yếu nhất, nhưng là cùng cường tráng không dính dáng. Daisy ly khai 10 giây đồng hồ, hắn cũng sẽ bị tộc nhân xé nát. Yên tâm, các ngươi cho rằng Miêu Kít lực lượng đến từ cái nào? Nhìn kỹ, hoàn toàn khống chế Eder, nàng có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Chất lỏng màu đỏ sậm năng lượng từ lòng bàn tay của nàng tuôn ra. Hết thầy Dark Elf đều biết vật này. Bọn họ quá nhìn quen mắt. Lần này nhìn về phía Daisy trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi đã mang theo một chút kính nể. Thật sự là Eder ở tại bọn hắn tộc quần trung địa vị rất cao. Miêu Kít dư uy quá lớn. Daisy cũng không có trực tiếp dùng Eder cải tạo bá bỗng nhiên. Nàng trước lấy ra tâm linh quyền trượng. Quyền trượng tác dụng cụ thể là cái gì đương nhiên sẽ không nói cho Dark Elf. Lấy tên đẹp nói tiềm lực lớn. Mượn tâm linh quyền trượng. Bá bỗng nhiên bị ngạnh sinh sinh cất cao đến rồi tộc quần cực hạn. Nguyên bản vóc người gầy gò tăng vọt một mảng lớn. Cùng thay đổi trước người Algrim sai kém phảng phất. Tâm linh quyền trượng tẩy não có tác dụng trong thời gian hạn định tính vấn đề. Nguyên thời không đừng nói hó cai. Ngay cả cái kia nhà thiên văn học Selvig bác sĩ đều chính mình thoát khỏi khống chế. Tuy là đại giới là trở nên điên điên khùng khùng, nhưng là coi là thoát khỏi. Daisy không trông mong dựa vào tâm linh quyền trượng vĩnh cửu thao túng Dark Elf. Nàng ở đối phương thế giới tinh thần để lại một đống lớn ám chỉ. Sau đó dùng Eder hiện thực công năng cố hóa xuống tới. Ngoại giới Dark Elf nhìn không thấy nàng một bộ này làm người ta hít thở không thông thao tác. Bọn họ chỉ thấy gầy yếu bá bỗng nhiên bị mạnh mẽ đề cao thân thể tố chất. Eder từ trong thân thể của hắn gian xuyên qua, càng làm cho hắn có cùng trước Algrim đồng dạng cự lực. Cùng Algrim điểm khác biệt ở chỗ, hắn không cần ở trong thân thể gửi Eder mảnh nhỏ, sức bật kém một đoạn, nhưng cũng không có rồi tùy thời nổ tung nguy hiểm. Tự tay bóp chết ba cái từ hồi đó cùng hắn có cừu oán Dark Elf sau. Bá bỗng nhiên triệt để biến thành Daisy trung thực nô bộc. Daisy lôi kéo đám này Dark Elf đi xưa. Bá bỗng nhiên làm phó thống lĩnh. Trực thuộc 200 người. Nàng lại tuyển chọn rồi ba cái chuyên trách chiến đấu và ám sát đội trưởng. Một cái phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật đội trưởng. Mỗi người mang theo 100 người. Dark Elf có thi pháp năng lực. Bất quá nhưng không có chuyên nghiệp pháp sư. Đại bộ phận đều là ma khí kiêm tu. Chỉ là cái này ma không mạnh mà thôi. Đối lập nhau đã phát triển đến 300.000 người thánh nữ giáo. 600 cái Dark Elf số lượng thực sự rất thưa thớt. Thế nhưng toàn dân giai binh Dark Elf tư chất trung bình lại cao hơn đại bộ phận vũ trụ người. Daisy cần những thứ này Dark Elf thay mình giám thị này thánh nữ dạy thành viên tích cực. Cho dù bộc lộ ra giáo đoàn có một con bí ẩn ám sát bộ đội cũng không quan hệ. Rất nhiều vũ trụ người chính là ăn mềm không ăn cứng. Người càng âm ngoan, hắn càng chịu phục. Mi hắc động lựu đạn bỏ túi hạn chế rất lớn. Thế nhưng lực sát thương vẫn là nhất lưu trình độ. Làm xong chính mình lưu một bộ phận, thừa ra bán cho Seer người, nghĩ đến Ancient One còn đang chờ mình, nàng đơn giản cùng Wanda nói hai câu chuẩn bị trở về địa cầu. Mới vừa phải ly khai, dư quang thấy được hư hư thực thực sở hữu 500.000 gửi ngân hàng địa tinh Sô-cô-la xuất hiện. Ở trước mắt, Daisy cước bộ dừng lại một chút. Trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu rất nhanh phập phồng. Eder tuy là biểu hiện đều là giả tượng, thế nhưng cũng có chân thật bộ phận. Chỉ ít Daisy đã cảm thấy địa tinh hàng này hơn phân nửa liền phi thường có tiền. Suy nghĩ một chút chuẩn bị sau này hãy nói. Nàng phát động Space Stone, truyền tống về địa cầu. Chủ nhân mới vừa ánh mắt là có ý gì? Địa tinh tiên sinh không biết Eder đem hắn cuối cùng bán tất cả. Vẫn có chút kỳ quái hỏi Wanda. Không biết à, tiểu Wick cũng không rõ ràng lắm. Nàng còn đang chuyên tâm phối trí một loại công dụng không thể nói quá nhỏ tễ thuốc. Không yên lòng trả lời một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.